thần cấp đặc công hệ thống, chương 1295, nữ thần người thiết lập sụp đổ. Góc truyện audio.com, Vô Hoa Hòa Thượng, Lang Chu đám người quay đầu nhìn lại, đợi bọn hắn nhìn rõ ràng bộ kia hình ảnh về sau, lập tức liền con ngươi co rụt lại, vội vàng đưa tay che mắt. Chiêm Đài Tĩnh Tuyền là trong lòng bọn họ nữ thần, mặc dù bây giờ bộ dáng của nàng rất dụ hoặc nhưng bọn hắn lại cảm thấy nhìn nhiều đều là đối hắn khinh nhờn. Bất quá, còn thật bị Lâm Hoan đoán chúng a, màu đen viền gen đê chữ. Quần, Chiêm Đài Tĩnh Tuyền vậy mà mặc như thế nóng bỏng nội y, chờ chút. Vừa rồi nữ thần tựa như là nói dối ai, mà lại nàng nói dối lúc không có chút nào đỏ mặt, điều này nói rõ cái gì? Nói dối đối với nữ thần tới nói là chuyện thường ngày. Trời ạ, ta cảm giác nữ thần trong lòng ta hình tượng muốn đổ sụp. Đây là Vô Hoa Hòa Thượng đám người giờ phút này cùng chung ý tưởng. Phía trước cũng đã nói Chiêm Đài Tĩnh Tuyền tại Vô Hoa Hòa Thượng đám người trong lòng chính là Thanh Thuần Ngọc. Nữ đại danh từ cái gì mười ngón không dính nước mùa xuân, không ăn khói lửa nhân gian, vô cùng thuần túy, đối nhân xử thế giữ lại nguồn gốc a cái gì, đều hẳn là Chiêm Đài Tĩnh Tuyền nhãn hiệu mới là. Nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện nguyên lai Chiêm Đài Tĩnh Tuyền không phải bọn hắn nhìn thấy dạng này, Chiêm Đài Tĩnh Tuyền cũng sẽ nói láo, mà lại tung ra lên nói dối đến so ai đều thuận tay. Phát hiện này lập tức liền đỉnh phong Chiêm Đài Tĩnh Tuyền trong lòng bọn họ nguyên bản hình tượng. Một mực tại bên cạnh lẳng lặng quan sát Chiêm Đài Hùng đồng dạng con ngươi co rụt lại, trong lòng dâng lên một loại nguy cấp cảm giác. Chiêm Đài Tĩnh Tuyền váy rất rõ. Ràng là bị người vạch phá, có thể hắn vừa rồi vậy mà một điểm phát giác đều không có, nếu không phải Lâm Hoan nói ra, hắn đoán chừng đến bây giờ cũng không biết phát hiện. Có thể giấu giếm được cảm giác của hắn vạch phá Chiêm Đài Tĩnh Tuyền váy, thực lực như vậy tuyệt đối phải vượt qua hắn rất nhiều, có thể Lâm Hoan không phải vừa mới đột phá đến chí cường cảnh sao, thực lực hẳn không có mạnh như vậy mới đúng. Lâm Hoan đến cùng là thế nào làm được, Chiêm Đài Hùng trăm mối vẫn không có cách giải. Kể từ khi biết Lâm Hoan chân thực thân phận về sau, vẫn co đầu rút cổ ở một bên không dám lớn tiếng thở cao khôn mắt một cái liền sáng lên, cái này Chiêm Đài Tĩnh Tuyền so với Tôn Hiểu Nguyệt còn muốn đẹp hơn ba phần. Mặc dù không nhìn thấy càng chỗ mấu chốt có thể vẻn vẹn bộ này hương diễm hình ảnh. Cũng đủ để cho hắn bụng dưới phát nhiệt tà niệm tăng lên. Chiêm Đài Tĩnh Tuyền cũng không nghĩ tới mình gặp được loại chuyện này, trong lúc nhất thời vừa xấu hổ vừa giận, bất quá nàng cũng không phải là người bình thường, nhất thời ngây người đi qua liền vội vàng nhấc lên váy che khuất lộ ra phong quang. Lâm Hoan, ngươi vô sỉ, Chiêm Đài Tĩnh Tuyền coi như có ngốc cũng có thể đoán được là Lâm Hoan cắt vỡ váy của nàng để nàng xấu mặt, giờ phút này nàng đối với Lâm Hoan hận ý gần như ngập trời. Lâm Hoan giang tay ra, giống như bất đắc dĩ nói ra, rõ ràng là váy của ngươi chất lượng không tốt mới mình nứt ra rơi xuống, không nên trách ta trên đầu, còn có nói đạo lý hay không a? Nghĩ Vô Hoan cho ta cũng được, xuất ra chứng cứ đến a. Chiêm Đài Tĩnh Tuyền sắc mặt hơi chậm lại, tiếp lấy dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía một bên Chiêm Đài Hùng, hy vọng Tam Thúc có thể xuất ra tương ứng chứng cứ. Ai biết Chiêm Đài Hùng mà lắc đầu, ta không thấy được là ai ra tay. Lời này vừa nói ra, Chiêm Đài Tĩnh Tuyền thân thể chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Liên Tam Thúc cũng không thấy là ai động tay chân, cái nào há không nói đúng là. Lâm Hoan thực lực muốn vượt xa qua Tam Thúc, không, không thể nào, Lâm Hoan bất quá là vừa bước vào chí cường cảnh, làm sao có thể so Tam Thúc còn lợi hại hơn. Không thể không nói, Chiêm Đài Hùng chuyện này đối với Thúc cháu suy nghĩ vấn đề mạch suy nghĩ cũng giống như nhau, hai người không hổ là người một nhà. Vạch phá Chiêm Đài Tĩnh Tuyền váy người đúng là Lâm Hoan, bất quá hắn vì không để cho người khác nhìn ra sơ hở, đặc biệt sử dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng. Vạch phá Chiêm Đài Tĩnh Tuyền váy kéo xuống an, toàn quần cộng thêm làm điểm không thể miêu tả sự tình, lại lui về chỗ cũ, 10 giây phi thường dư giả. Vừa rồi đại gia hẳn là đều thấy được ngươi mặc chính là ta vừa rồi nói màu đen đường viền hoa đê chữ. Quần, hiện tại ngươi còn có gì để nói? Lâm Hoan cười lạnh một tiếng nói. Ta, Chiêm Đài Tĩnh Tuyền bờ môi khẽ nhếch sau một lúc lâu nói ra, ta vừa mới tại toilet đổi đầu này. Lời này vừa nói ra, Vô Hoa Hòa Thượng đám người sắc mặt lại biến, bọn hắn đều không phải là đồ đần, lúc này đã rõ ràng Chiêm Đài Tĩnh Tuyền là tại cưỡng từ đoạt lý, nàng trong lòng mọi người hình tượng lần nữa thấp xuống một cái cấp bậc. Có thể mặc dù như thế, Vô Hoa Hòa Thượng đám người còn là muốn kiên định không thay đổi đứng tại Chiêm Đài Tĩnh Tuyền bên này. Lâm Hoan, đều lúc này ngươi còn không nhận thua, nếu như Tĩnh Tuyền nàng vừa mới xuyên chính là đầu này, quần lót Tôn Hiểu Nguyệt có thể nói ngươi đoán sai sao? Đúng đấy, vừa rồi Tĩnh Tuyền đi phòng rửa tay, đổi đầu quần lót là rất bình thường a, mà lại Tôn Hiểu Nguyệt đều xác nhận qua, lẽ nào ngươi còn không nhận thua? mặc dù Vô Hoa Hòa Thượng là đang vì mình nói chuyện, nhưng nghe bọn hắn miệng bên trong nói ra, đổi quần lót chiêm đài tĩnh tuyền vẫn cảm thấy trong lòng một trận bực bội. Đối mặt Vô Hoa Hòa Thượng đám người hát đệm, Lâm Hoan lắc đầu nói ra các ngươi nói đều rất có đạo lý, bất quá ta vẫn là muốn nghe vị này tĩnh tuyền tiểu thư chính miệng nói một lần, đến, nói cho ta, vừa rồi ngươi đến cùng đối với Tôn Hiểu Nguyệt làm cái gì? Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan liền đối với chiêm đài tĩnh tuyền sử dụng tâm linh khống chế bao con nhộng. Chiêm đài tĩnh tuyền trên mặt lập tức hiện ra ngốc trệ chi sắc, nhưng ngay sau đó cái này tia ngốc trệ thần sắc liền biến mất không thấy. Chỉ nghe chiêm đài tĩnh tuyền mở miệng nói ra, không sai, ta đúng là nói láo, vừa rồi ta tại trong toilet đối với Tôn Hiểu Nguyệt sứ giả dùng thôi miên thuật cho nên nàng mới có thể đem nhan sắc xem thành màu trắng. Lời này vừa nói ra, Vô Hoa Hòa Thượng đám người tất cả đều biến sắc. Đáng chết, ngươi đối với tĩnh tuyền làm cái gì? Chiêm đài hùng tiến lên trước một bước ngăn tại chiêm đài tĩnh tuyền trước người, nộ hỏi. Lấy đạo của người trả lại cho người ta đối hắn dùng thôi miên thuật. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch đánh tiếp cái búng tay giải trừ tâm linh khống chế hiệu quả. Chiêm đài tĩnh tuyền nhìn thấy chiêm đài hùng đột nhiên đứng đến trước người mình, đầu tiên là sững sờ tiếp lấy. Kinh ngạc hỏi tam thúc ngươi chạy thế nào phía trước ta đi. Chiêm đài hùng sắc mặt khó coi quay đầu nói ra, vừa rồi ngươi bị Lâm Hoan thôi miên cái gì. Chiêm đài tĩnh tuyền mặt hiện vẻ sợ hãi, không có khả năng ta bản thân liền là thôi miên cao thủ, Lâm Hoan không có khả năng đem ta thôi miên. Lời này vừa nói ra, Vô Hoa Hòa Thượng đám người trên mặt thần sắc lần nữa trở nên quái dị, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết chiêm đài tĩnh tuyền biết thôi miên sự tình. Một tiểu đội trong trọng yếu nhất chính là đội viên ở giữa tin tưởng lẫn nhau, mà chiêm đài tĩnh tuyền đưa nàng biết thôi miên thật sự tình ẩn giấu đi lâu như vậy, đã nói lên nàng cũng không tín nhiệm thành viên khác. Chuyện này đối với Vô Hoa Hòa Thượng bọn người tôi nói quả thực là lại một lần đả kích. Càng làm cho bọn hắn thấy sợ hãi chính là tại. Bình thường ở chung bên trong, chiêm đài tĩnh tuyền có hay không đối với mình sử dụng qua thôi miên thuật. Mình coi nàng là nữ thần đối đãi, là chân chính có loại cảm giác này vẫn là bị không ngừng thôi miên hiệu quả. Vô Hoa Hòa Thượng đám người nghĩ kỹ lại cực sở, chiêm đài tĩnh tuyền cỡ nào thông minh, vẻn vẹn xem Vô Hoa Hòa Thượng đám người thần sắc biến hóa cũng đã đoán được bọn hắn đối với mình nổi lên hiềm khích, hiện tại nàng đối với Lâm Hoan hận ý lại sâu hơn một phần. Ta vốn là muốn đem mình biết thôi miên thuật sự tình nói cho các ngươi, có thể thanh đế không cho, hắn nói đây là kiếm hồn tiểu đội át chủ bài, hoàn toàn có thể lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng, cũng mặc kệ làm sao ta tóm lại là giấu các ngươi thời gian dài như vậy ta vì mình giấu giếm hành vi hướng các ngươi xin lỗi. Tiếng nói buông, xuống, chiêm đài tĩnh tuyền liền hướng Vô Hoa Hòa Thượng đám người khom người bái thật sâu. Cách chương.